Đại Đông ra, lấy bút, lập chứng từ, Sở Hoan nói, Lâm Lang nhăn mày lại, cảm thấy có chút không ổn. Sở Hoan quay đầu nhìn nàng, Lâm Lang không dám do dự, lấy giấy bút viết chứng từ. Sở Hoan lúc này mới cầm tay Lục Thế Huân bắt điểm chỉ, đem chứng từ giao cho Lâm Lang, rồi nói, việc công đã xong, nên bàn việc tư, việc tư. Lục Thế Huân vội la lên, cái gì mà việc tư, ta thân là hộ viện Tô Phủ, bảo hộ sự an toàn của Đại Đông gia, ngươi tối nay khinh nhờn Đại Đông gia, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy được. Sở Hoan thản nhiên, Lục Thế Huân thấy thái độ Sở Hoan cổ quái, trong lòng căng thẳng, vội la lên, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu như giết ta, thì 10 vạn lạng kia, không thể có. Sở Hoan lạnh lùng cười, nhấc chân lên, đạp vào hạ bộ của Lục Thế Huân, một cước này khí lực rất lớn, Lục Thế Huân tâm tê phế liệt kêu lên thảm thiết, Lâm Lang ở bên cũng hoảng sợ ra mặt, Sở Hoan đá vào đũng quần gã 3 cái, Lục Thế Huân cuối cùng không trụ được, té xỉu. Sở Hoan lúc này mới thu đao lại, bỗng nghe bên ngoài rầm một cái. Sở Hoan quay đầu lại, thấy Bạch Hạt Tử nằm trên đất, đang giãy dụa đứng lên. Từ bên ngoài một người chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh lùng, chính là Tiêu Thần, thuộc hạ bên người Lục Thế Huân. Đao của Bạch Hạt Tử lúc này đã nằm trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần đi đến bên cạnh Bạch Hạt Tử, đại đao chĩa vào cổ họng gã. Khách Trương.